Chỉ nghe xoẹt một tiếng, nắm tay phải của La Hạo sượt qua phía sau lưng của Lâm Tiêu, trực tiếp xé rách quần áo lượn công trên người Lâm Tiêu, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thật là bất khả tư nghị, chiêu mãnh hổ khiêu giản này vậy mà có thể dùng như thế. Không ít đệ tử hai mắt trừng thẳng, trong miệng đều lên tiếng kinh hô. Một chiêu mãnh hổ khiêu giản này ở trong mãnh hổ quyền pháp bình thường là dùng để tiến công. Trước đó trong lần chiến đấu với Lưu Lực, Lâm Tiêu đã bày ra cho bọn hắn dùng chiêu này để dọa địch nhân như thế nào. Hôm nay càng nói cho bọn hắn biết một chiêu này còn có thể dùng để tránh né công kích của địch nhân. Bất quá trong lòng mọi người cũng hiểu rõ độ khó khi Lâm Tiêu thi triển chiêu mãnh hổ khiêu giản đến cùng có bao nhiêu. Điểm mấu chốt nhất chính là thời cơ. Nếu chiêu này dùng sớm thì La Hạo chưa ra hết chiêu hoàn toàn có thể đổi chiêu, mà dùng muộn thì nắm đấm đối phương sẽ trực tiếp đánh trúng cơ thể mình. Vậy thì so với lúc đầu bị đánh trúng hai tay sẽ càng thêm thê thảm. Điều này cần phải phán đoán vô cùng thành thục tỉnh táo đối với sự tin tưởng cường đại đến cực hạn. Rất nhiều đệ tử ở đây tự hỏi nếu mình đứng vào vị trí của Lâm Tiêu tuyệt đối không thể nào làm hơn hắn được. Thừa dịp La Hạo dùng hết chiêu, Lâm Tiêu một chiêu mãnh hổ khiêu giản trực tiếp lẻn đến sau lưng La Hạo, hai chân trên mặt đất còn chưa dừng lại, Lâm Tiêu đã xoay người, tất cả cơ bắp trong thân thể lập tức bộc phát. Một chiêu thần hổ bái vĩ lần nữa thi triển ra, phanh một tiếng, Lâm Tiêu chân phải vung qua hư không, tốc độ như lôi đình, trực tiếp khiến hư không nổ vang. Không tốt, cảm nhận được kình phong kịch liệt sau lưng, trong lòng La Hạo chấn động. Bất quá thoáng chốc hắn lại tỉnh táo lại, dưới chân dùng sức bắn ra, thân hình điện xạ mà ra, đồng thời cúi đầu hóp bụng, thân thể đang bắn về trước cứ như thế đảo ngược, đồng thời hai tay đại khai đại hợp, nắm tay phải như thiểm điện, ngăn đón đùi phải Lâm Tiêu đá ra, mà quyền trái lại đánh tới lồng ngực của Lâm Tiêu. Thân là một trong các đệ tử luyện tùy kỳ mạnh nhất trong huấn luyện quán, thực lực La Hạo vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Phòng thủ phản kích trong thời gian ngắn ngủi có thể nói là kinh con nhà bà Điền. Người còn non lắm. Trong tiến công mãnh liệt, khóe miệng La Hạo cong lên một tia cười lạnh. Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Tiêu đối mặt với phòng thủ và phản kích của mình, chỉ có thể dừng lại tiến công lui tránh về sau. Mà mình thì có thể lợi dụng cơ hội này triệt để đánh bại hắn. Thế nhưng, khiến La Hạo thật không thể ngờ chính là, đối mặt với phòng thủ và tiến công của mình, Lâm Tiêu chẳng những không thối lui, ngược lại càng lộ ra dữ tợn và khủng bố. Tiếng xe gió phát ra từ đùi phải càng thêm mãnh liệt, như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng hung hăng đập tới, lăng lệ, ác liệt, điên cuồng. Hai mắt La Hạo trợn tròn lên. Cái thằng điên này, phanh. Trong điện quang hỏa thạch, La Hạo căn bản không kịp phản ứng, quyền trái của hắn trùng trùng điệp điệp đánh lên lồng ngực Lâm Tiêu, mà đùi phải Lâm Tiêu đá vào trên nắm tay phải của La Hạo. La Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản đánh úp lại. Nắm tay phải đau đớn muốn nứt vỡ ra, khó có thể chống đỡ, bị Lâm Tiêu lập tức phá vỡ, đùi phải ẩn chứa lực lượng đáng sợ đá vào đầu của La Hạo. Đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Phanh! Nắm tay bá đạo đánh lên ngực Lâm Tiêu, cả người Lâm Tiêu như cái ba tải rách văng ra phía sau, trùng trùng điệp điệp nện lên sàn đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà cơ hồ đồng thời đùi phải Lâm Tiêu mở ra phòng ngự của La Hạo, trùng trùng điệp điệp bổ vào đầu hắn, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung nơi má phải của La Hạo. Phanh một tiếng, La Hạo bị cú đá kia trực tiếp đá bay, toàn bộ khuôn mặt nện lên mặt đất, máu tươi và hàm răng văng ra bốn phía, khuôn mặt sớm đã sưng không còn bộ dáng, trong đầu hắn ầm ầm rung động một mảnh choáng váng, trước mắt cũng thấy ngũ sắc lộng lẫy mơ hồ. Hạo ca! Bọn người bố Lâm vẻ mặt rung động ngơ ngác nhìn một màn này, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ hãi xông lên đỡ lấy. La Hạo gian nan ngẩng đầu, không biết lúc nào, Lâm Tiêu dĩ nhiên đã đứng trước mặt hắn. Phần ngực, bộ đồ luyện công đã rách một lỗ lớn, một cái quyền ấn rõ ràng khắc ở trên ngực. Khóe miệng càng có từng tia máu tươi tràn ra, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lùng mà cao ngạo. Hai con người lạnh như băng nhìn qua La Hạo nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ căn bản không hề cảm giác được một chút đau đớn nào. Ngươi! La Hạo sắc mặt tái nhợt, khóe mắt rạn nứt ra, từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn hộc ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu. Hắn thật không ngờ, Lâm Tiêu rõ ràng ác như vậy, căn bản không có tránh quả đấm của hắn, tình nguyện thừa nhận một quyền trung trung điệp điệp của mình, cũng muốn đánh trúng mình một cước. Cho dù nắm đấm mình đấm trúng lồng ngực của đối phương, con đùi phải đối phương vốn bị hữu quyền của mình ngăn cản, sau đó mới đá trúng đầu mình, lực lượng không còn được 1/3 như cũ. Nhưng bộ vị bị thương bất đồng khiến thương thế hai người cũng hoàn toàn bất đồng. La Hạo lần đầu cảm giác mình tìm Lâm Tiêu luận bàn là chuyện sai lầm đến cỡ nào. Thiếu niên trước kia vô cùng nhu nhược, không có nửa điểm thiên phú này. Hôm nay chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh mà trong thân hình không tính là cường tráng kia, thậm chí có chút gầy yếu, càng cất giấu một linh hồn kiên nhẫn, cường đại. Loại linh hồn kiên nhẫn này, cho dù hôm nay mình thắng, đối phương cũng sẽ có một ngày nào đó phóng thẳng lên trời, ngao du cửu thiên, dẫm nát mình ở dưới chân. Tinh thần ý chí như vậy, La Hạo coi như ở trên người một số võ giả cũng chưa từng thấy qua. Hắn không rõ Lâm Tiêu sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế. Lần thất bại này đã khiến cho võ đạo chi tâm của La Hạo triệt để dao động. Những chuyện ngươi làm đừng cho là ta không biết, hôm nay ta lưu lại cái mạng chó của ngươi. Nếu còn lần sau, Lâm Tiêu ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời. Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, nét mặt lạnh lùng. Sau khi nói xong, liền đi thẳng tới ghế nghỉ ngơi, cầm lấy nguyên linh ngọc, rồi quay người đi về phía đại môn của luyện công đại sảnh, chậm rãi rời đi. Lâm Tiêu. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, La Hạo cắn răng, trong miệng phun ra hai chữ, gian nan muốn chống thân thể đứng dậy, cuối cùng lại vô lực ngã xuống, cả người triệt để hôn mê. Hạo ca, bọn người bố Lâm sắc mặt như cho tàn, quá sợ hãi, lo lắng quát to lên. Lâm Tiêu, ngươi trong luận bản lại ra tay hung ác như thế, kích thương đệ tử huấn luyện quán sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bố Lâm quay đầu rít gào nói với Lâm Tiêu. Hử, ta nếu ra tay độc ác thì hắn đã sớm chết rồi, các người mang hắn về trị liệu dĩ nhiên có thể biết được ta đã lưu lại cái mạng chó của hắn. Bên ngoài luyện công đại sảnh, thanh âm lạnh lùng của Lâm Tiêu truyền ra. Đầu La Hạo gặp phải trọng thương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực trong lòng Lâm Tiêu tự có chừng mực, La Hạo tuyệt đối sẽ không chết, thậm chí ngay cả tàn phế cũng không, nhiều nhất cũng chỉ trọng thương. Hơn nữa quá trình trận đấu rất nhiều đệ tử đều thấy rõ ràng, Lâm Tiêu hắn ra tay đã lưu thủ, cho dù huấn luyện quán điều tra cũng sẽ không xử phạt gì hắn. Đương nhiên, tuy rằng La Hạo không có nguy hiểm tàn phế, nhưng trong 2 tháng sẽ không thể xuất hiện ở huấn luyện quán. Hơn nữa đầu bị thương, nó không chừng sau này còn có thể lưu lại di chứng trở thành thằng cà lơ phất phơ. Cái này thì Lâm Tiêu không quản được. Lâm Tiêu này, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng lại như thoát thai hoán cốt đổi thành một người hoàn toàn khác vậy. Thực sự là không thể tưởng tượng. Đúng à, ta biết rõ 2 tháng trước hắn vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong, bị bọn người Vương Vân nhục nhã, thậm chí vô lực cãi lại trực tiếp hôn mê. Hôm nay vậy mà 3 chiêu đánh bại La Hạo luyện tủy kỳ. Thực lực tăng lên vừa nhanh vừa mạnh, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Ta nhớ rõ Lâm Tiêu hắn mới chỉ có 14 tuổi, còn La Hạo thì đã 16 rồi. Đúng vậy à, luận tuổi thì Lâm Tiêu còn nhỏ hơn chúng ta 1-2 tuổi, nhưng thực lực lại ở trên chúng ta. Tu vi cao thủ thì cũng thôi đi, nhưng vẻ tàn nhẫn và tỉnh táo kia thật đáng sợ. Nếu đổi lại là ta đối chiến với La Hạo, trận chiến đấu này ta phải thua, không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Tiêu lại chuyển bại thành thắng thần kỳ, định ra 3 chiêu ước hẹn. Nhìn như điên cuồng, kỳ thực là rất khôn khéo. Trong đám người, mấy đệ tử thực lực ở luyện cốt đỉnh phong, mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Đều cẩn thận nghĩ lại, chiến đấu giữa Lâm Tiêu và La Hạo lúc trước cảm khái vạn phần, lòng có chút sức động. Lâm Tiêu, thân thể ngươi sao rồi? Sau khi Lâm Tiêu đi ra luyện công đại sảnh, sau lưng đột nhiên chuyển đến 2 tiếng la lo lắng, quay đầu lại chỉ thấy 2 người Vương Kiện và Triệu Phi bước tới, nhìn qua lồng ngực của mình, trên mặt tràn đầy lo lắng và khẩn trương. Không có việc gì, chỉ là chút thương thế ngoài da thôi. Lâm Tiêu lộ vẻ mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng, đây cũng không phải là hắn đang cậy mạnh. Một quyền của La Hạo tuy nặng nhưng Lâm Tiêu sớm đã có chuẩn bị, vốn tránh được chỗ hiểm. Tiếp theo lại dựa vào lực lượng lui về sau để giảm bớt lực đạo của đối phương. Hiện giờ giấu quyền nơi bộ ngực hắn nhìn như thấy mà giật mình, nhưng thực chất chỉ là thương thế ngoài da, ngay cả cốt cách cũng không bị thương, chưa nói gì đến nội tạng. Không có việc gì là tốt rồi. 2 người Vương Kiện Triệu Phi cẩn thận nhìn Lâm Tiêu, biết rõ là hắn không nói ngoa, lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi rung động. Lâm Tiêu dùng luyện cốt đỉnh phong đối chiến với La Hạo luyện tủy kỳ, chẳng những 3 chiêu đánh ngất đối phương, bản thân cơ hồ không có bị thương tích gì. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, chuyện như vậy nói ra chỉ sợ rất ít người có thể tin được. Võ đạo tu luyện là thủ trong ý chí, chỉ cần ý chí kiên định, không sợ cường quyền, có thể đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không sợ hãi. Luận cường độ thân thể và lực lượng là hạo đích thực là ở trên ta. Nhưng ta có ý chí bất khuất, lại tăng thêm phán đoán tỉnh táo, liền có thể đánh bại hắn. Lâm Tiêu biểu ngộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn qua hai người. Chúng ta đã hiểu, Vương Kiện Triệu Phi cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ những lời mà Lâm Tiêu nói. Những ngày này chuyện phát sinh ở trên người Lâm Tiêu cũng đã xúc động rất lớn đến bọn hắn, khiến cho bọn hắn rốt cuộc triệt để hạ quyết tâm. Chứng kiến thấy thế toát ra trong mắt hai người, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi vui sướng. Hắn biết rõ trải qua mình là mấy lần đề điểm trong tối ngoài sáng, hai người Vương Kiện Triệu Phi về mặt ý chí rốt cuộc đã có sự lột xác. Tuy rằng còn không cách nào sánh được với mình, nhưng sau này gặp phải chuyện gì, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không còn nhu nhược như trước nữa. Sau khi cáo biệt hai người Vương Kiện Triệu Phi, Lâm Tiêu về đến trong nhà, đầu tiên là tắm rửa một phen, thay một bộ quần áo, rồi khoanh chân ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ về được mất của trận chiến hôm nay. Hôm nay trận chiến với Lào Hạo tuy rằng thắng, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại không có chút kiêu ngạo nào. Theo hắn thấy thì dùng khí lực 800 cân luyện cốt đỉnh phong của mình, đánh bại một đệ tử luyện tủy kỳ 900 cân. Phải bất đắc dĩ sử dụng phương pháp lưỡng bại câu thương, chỉ có thể nói là mình vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Đây là La Hạo bị ba chiêu ước hẹn của mình chọc giận trong nội tâm cuồng vọng, chứ nếu đổi thành một gã đệ tử kinh nghiệm phong phú, ý chí kiên định, thì mình chưa hẳn đã có vận khí tốt như vậy. Tinh tế cảm ngộ được mất của trận chiến hôm nay, Lâm Tiêu cũng thông qua thực chiến mà đến sửa chữa chính sai lầm của mình. Nếu để cho học viên khác biết rõ ý đồ trong lòng Lâm Lôi giờ phút này, chỉ sao bọn họ đều cả sẽ nhận nhịn không được mà nhảy dựng chửi ầm lên. Lần này giáo huấn La Hạo một trận, có lẽ đắc tội không ít đệ tử luyện tùy kỳ. Ta phải nỗ lực tu luyện, rèn luyện thân thể, mau chóng đột phá lên luyện tùy kỳ, để tránh lúc đó bọn hắn tìm ta, gây phiền phức. Sau khi cẩn thận cảm ngộ, Lâm Tiêu đứng lên, nhanh ngậm miệng, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi tới đỉnh viện để diễn luyện. Lâm Tiêu biết rõ hành vi của mình hôm nay mặc dù nhằm vào La Hạo, nhưng rơi vào trong tay các đệ tử luyện tùy kỳ khác trong huấn luyện quán thì sẽ khó tránh khỏi khiến bọn hắn sinh lòng khó chịu và không phục. Đệ tử luyện tùy kỳ bình thường ngược lại không có gì, nhưng số ít đệ tử luyện tùy kỳ trong huấn luyện quán lại là thân kinh bách chiến, tu luyện cực kỳ khắc khổ, mà thiên phú còn trên cả La Hạo. So với mình, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm chém giết sinh tử mà thôi. Một khi bọn hắn ra tay, bằng vào thực lực của mình bây giờ, muốn đánh bại bọn hắn cũng rất khó khăn. Bất quá nếu bọn hắn thực sự tới khiêu chiến cũng chính là hợp với ý ta, vừa vặn trở thành đá mài đao trên con đường tu hành của ta. Võ giả chi đạo, chú ý chính là tiến thẳng không lui. Nhiều lần bại địch, nếu không có khiêu chiến thì con đường tu hành không khỏi cũng quá buồn tẻ đi. Lâm Tiêu trong nội tâm hung hăng nói. Ta hiện giờ đột phá lên luyện tùy kỳ, thời cơ còn chưa thành thục, ta còn phải tiếp tục toàn lực tu luyện. Đến lúc đó lại phục dụng thối thể đan, dĩ nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Cho dù Lâm Tiêu cực kỳ bức thiết muốn tấn cấp luyện tùy kỳ, nhưng trong lòng hắn lại không vội vàng nóng nảy chút nào. Thối thể đan thắng được từ chỗ lưu lực cũng không vội vã phục dụng. Luyện cốt đến luyện tùy kỳ là một thời kỳ mấu chốt của võ giả, đại biểu cho thân thể đã rèn luyện đến cực hạn, chính là lúc xây đắp nền móng, đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng lớn lao. Dùng thực lực Lâm Tiêu hiện giờ, nếu như trực tiếp phục dụng thối thể đan thì có xác suất ngoài năm thành có thể đột phá lên luyện tùy kỳ, nhưng Lâm Tiêu lại không làm vậy. Bởi vì hắn biết rõ thối thể đan tuy rằng có thể giảm bớt thời gian mình đột phá lên luyện tùy kỳ, nhưng đối với tu luyện sau này sẽ có ảnh hưởng nhất định. Nếu vì tiết kiệm chỉ 10 ngày nửa tháng mà phá hủy đi tiền đồ, thì ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Hô, trong đỉnh viện quyển phong mãnh liệt vang lên, Lâm Tiêu toàn tâm vùi đầu trong tu luyện. Ở Tân Vệ Thành, Lệ Xá Phố, trong một tòa phủ đệ xa hoa. Đại phu, thương thế còn ta thế nào rồi? Một trung niên nam tử mặc áo lụa màu xanh đẹp đẽ quý giá, thân thể có chút đẫy đà trầm giọng hỏi. Lời của hắn không vội không chậm, nhìn như vô cùng ổn trọng, nhưng vẻ lo lắng trong mắt đã bán đứng cách nghĩ của gã hiện giờ. Ở trước mắt trung niên nam tử này, Trên giường có một lão giả râu tóc hoa râm đang cẩn thận kiểm tra thương thế của một thiếu niên trên giường bệnh. Thiếu niên kia đôi má bầm tím, sưng cao, đôi mắt càng sưng tới mức ép thành một đường. Đúng là La Hạo đã bị Lâm Tiêu đánh trọng thương trong huấn luyện quán hôm nay. Dưới ánh mắt lo lắng của trung niên nam tử, lão giả kiểm tra hoàn tất đứng lên, từ trong hòm thuốc một bên lấy ra một cái bình sứ và một hộp gỗ màu đen. La trưởng quầy, thương thế của con trai ngươi không nghiêm trọng lắm, nơi này có một lọ hóa ứ đan và một hộp thông mạch cao, một cái dùng trong, một cái bôi ngoài, ước chừng nửa tháng, tổn thương trên mặt nhi tử ngươi sẽ khỏi hẳn. Chỉ là đầu nhi tử ngươi bị thương, hắn còn cần tĩnh dưỡng một thời gian để tránh lại lưu lại di chứng gì đó. Lão giả để cái bình sứ và hộp gỗ đen vào trong tay của trung niên nam tử. Trung niên nam tử sau khi nghe xong, âm thầm thở phào một hơi, cẩn thận tiếp nhận bình sứ và hộp ngọc, chấp tay nói, đa tạ Lý y sư. Chợt lập tức phân phó người hầu đang chờ ở một bên, mang Lý y sư đi nhận 20 lượng bạc. La trưởng quầy, vậy tại hạ cáo lui trước. Lý y sư trong nội tâm vui vẻ, vội vàng theo người hầu rời đi. Hắn chỉ là y sư bình thường, hoa ư đan và thông mạch cao cũng là thảo dược bình thường luyện chế mà thành. Giá thị trường nhiều nhất chỉ 7-8 lượng bạc, đi một chuyến đã kiếm được hơn 10 lạng, có thể xem như phát đạt lớn. Đợi cho Lý y sư đi rồi, ánh mắt trung niên nam tử lần nữa rơi vào trên La Hạo trên giường bệnh. Hạo nhi, La Đằng nhìn bộ dáng thê thảm của con mình trên giường bệnh không khỏi trong nội tâm bi thống, trong đôi mắt toát ra một đạo sát cơ dữ tợn. Lâm gia tiểu nhi kia không khỏi quá cản rỡ đi, lại dám đánh Hạo nhi ngươi thành ra như vậy. Hạo nhi, ngươi yên tâm, cho dù Lâm gia kia là gia đình võ giả, vi phụ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay người lấy lại công đạo. Đặc biệt là Lâm Tiêu kia, lúc luận bàn vậy mà hạ thủ hùng ác như thế, vi phu lập tức đi huấn luyện quán, nghĩ biện pháp khiến huấn luyện quán trục xuất Lâm gia tiểu nhi kia mới được. La Đằng nắm chặt nắm tay, đầy bụng nộ khí và sát khí, quay người liền muốn rời đi. Phụ thân, chậm đã. Trên giường bệnh, thanh âm khàn khàn của La Hạo vang lên. La Đằng dừng bước, quay đầu nhìn về phía La Hạo. Hạo nhi, người có lời gì muốn nói? Phụ thân, người không cần đi huấn luyện quán, đi cũng vô dụng. La Hạo gian nan lắc đầu, đôi mắt vô cùng âm trầm. Lần này ta và hắn công khai luận bàn, ở đó có rất nhiều người đều thấy được. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng đã lưu thủ. Phụ thân, người coi như có đi huấn luyện quán cũng vô dụng thôi. La Đằng khẽ giật mình, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ cứ vậy buông tha tiểu tử kia sao? Nếu vậy thì mặt mũi Lâm gia ta để vào đâu? Một gia đình võ giả không có võ giả mà thôi. La Đằng ta mặc dù chỉ là một thương nhân nhưng còn không để Lâm gia kia vào mắt. Phụ thân, người nghe ta nói đã. La Hạo thanh âm khàn khàn, ánh mắt sâu kín lập lòe. Kỳ thực chúng ta đều đã xem thường Lâm gia tiểu tử kia. Ta vốn cho rằng hắn không có tiền đồ gì cho nên chưa bao giờ để hắn vào trong mắt. Nhưng hôm nay nhìn lại, tiểu tử này cũng không phải vật trong ao. La Hạo biểu lộ âm lãnh, thần sắc ngưng trọng. La Đằng nghe xong lời này hơi kinh hãi. Người nói gì? La Hạo sắc mặt trầm tĩnh, trên mặt lại mang theo vẻ trầm tư nói. Lâm Kiêu kia, ta ở trong huấn luyện quán vẫn một mực quan sát, mấy năm qua đều vô cùng nhu nhược, thực lực cũng chỉ là luyện thể đỉnh phong. Lại chưa từng nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến 2 tháng, vậy mà thoáng một phát báo tố lên tới luyện cốt đỉnh phong. Ta cũng là nhất thời nóng vội mới vội vàng ra tay với hắn, không nghĩ tới chẳng những không thành công, ngược lại còn bị hắn đánh bại. Ngay từ đầu ta cũng nổi giận không thôi, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, lại có rất nhiều chỗ đáng ngờ. À, đáng ngờ thế nào? Trong phòng, nóng tính ở trong mắt La Đằng đã biến mất, tỉnh táo nhìn nhi tử của mình. Lâm Tiêu chỉ dùng không đến 2 tháng từ luyện thể đỉnh phong đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Rất nhiều đệ tử đều phỏng đoán là hắn trong lúc vô tình đạt được linh dược quý hiếm như U Lan Thảo mới khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì hóa ra sai 10 phần. La Hạo trầm giọng nói, thực lực một người có thể vì kỳ ngộ nào đó mà đột nhiên tăng mạnh, nhưng tính cách một người thì quyết không có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn. Trong thời gian gần đây, Lâm Tiêu không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tính cách cũng như đổi thành một người hoàn toàn khác. Thông qua trận chiến hôm nay, ta nhận thức rất rõ, rất có thể là hắn vẫn một mực che giấu tính cách và thực lực của mình. Hắn là một đệ tử luyện cốt kỳ, cho dù che giấu và thực lực tính cách của mình thì đã sao? La Đằng lắc đầu nói. Phụ thân, Lời không thể nói vậy. Nếu là một người trưởng thành tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng hắn mới chỉ có 14 tuổi, tâm cơ lại thâm trầm như thế. Trọng yếu hơn chính là vô luận đổ đấu với Lưu Lực hay luận bàn với ta, hắn đều khống chế vô cùng tốt, ra tay rất có chừng mực, khiến người khác không biết bắt bẻ thế nào. Không nói thiên phú 14 tuổi đã đạt tới luyện cốt đỉnh phong, chỉ riêng đệ tử 14 tuổi liền đạt tới luyện cốt kỳ, dù không hung ác nhưng trong nội tâm nhất định sẽ là tâm cao khí ngạo, tranh cường háo thắng. Nhưng Lâm Tiêu vào 2 năm bị người ta nhục nhã nhiều lần như vậy vẫn thủy chung không hoàn thủ, tâm cơ như vậy nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ. Phụ thân, hơn nữa Lâm Tiêu trước khi đi còn nói chuyện ta làm nên tự mình hiểu rõ, hắn rất có thể đã biết chuyện nhà chúng ta mưu đồ với võ giả huân chương nhà hắn. Hiện giờ hắn lưu thủ, đợi đến khi hắn lớn lên tất sẽ thành họa lớn của La gia chúng ta. La Hạo cắn răng lên tiếng. Nghe La Hạo nói vậy, trong lòng của La Đằng không khỏi sợ hãi cả kinh, cẩn thận trầm tư một lát. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta hạ sát thủ với Lâm Tiêu kia sao? Vạn nhất, vạn phần không được. Lâm gia nhà hắn chính là gia đình võ giả. Tuy rằng ca hắn Lâm Hiền đã chết, nhưng gia đình võ giả dù sao đại biểu cho tôn nghiêm của võ giả. Một khi chúng ta động thủ bị người ta tra ra thì chính là họa diệt tộc. Võ giả bên ngoài săn giết yêu thú không yên lòng nhất tự nhiên chính là người nhà. Bởi vậy trong bất kỳ thành trì nhân loại nào, gia thuộc của người già võ giả tuyệt đối là một tồn tại cấm kỵ. Nếu có người dám can đảm ở trong thành mưu hại gia thuộc người nhà võ giả, một khi bị tra ra tuyệt đối là họa diệt tộc. Đương nhiên không phải, La Hạo lắc đầu. Ở Tân Vệ Thành chúng ta quyết không có khả năng động thủ, chỉ có chờ Lâm Tiêu trở thành chuẩn võ giả đi ra dã ngoại, chúng ta mới có cơ hội. Năm đó ca ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu đã từng kết xuống thù hận với đại bá. Một khi Lâm Tiêu trở thành chuẩn võ giả, nhất định phải đi dã ngoại chiến đấu, đến lúc đó thông chi cho đại bá một tiếng. Nói đến đây, khóe miệng La Hạo lặng yên tách ra một tia cười âm hiểm. Tân Vệ Thành chúng ta, hàng năm võ giả chết trong hoàng giá chẳng lẽ còn ít sao? Bất quá chuyện này nói sau, nếu Lâm Tiêu không cách nào trở thành võ giả thì chúng ta lại càng không cần lo lắng. Còn nữa, căn bản cũng không cần chúng ta động thủ, ngày tốt lành của Lâm Tiêu kia cũng sắp chấm dứt. Trước đó không lâu hắn cướp đoạt thối thể đan của Lưu Lực, tỷ tỷ hắn là Lưu Ly bởi vì đi dã ngoại tham gia võ giả thực chiến khảo hạch cho nên không ở trong huấn luyện quán. Ta xem chừng mấy ngày này cũng không sai biệt lắm nên trở về rồi. Nếu để cho Lưu Ly biết rõ thối thể đan mà nàng chuẩn bị cho đệ đệ bị Lâm Tiêu đoạt đi, dùng tính cách của Lưu Ly nhất định sẽ không từ bỏ. Lâm Tiêu kia có đại phiền toái rồi. La Hạo ưm tùm cười lên. Con ta thực sự đa mưu túc trí à? La Đằng nghe xong nội tâm mừng rỡ, khóe miệng cũng toát ra nụ cười sáng lạn. Có kẻ này sao phải buồn là gia nghiệp không thịnh nữa. Thời gian bất chi bất giác lại vài ngày trôi qua, mùa hạ nóng bức bắt đầu rời đi. Sáng sớm, trận gió sớm phất qua không hề hói bức khó chịu như trước kia, lại càng tăng thêm một tia cảm giác man mát khiến người ta tinh thần khoan khoái dễ chịu. Cơ hồ trong vòng một đêm, mặt trời nóng bỏng đã trở nên ôn hòa hơn. Hạo Dương nhô lên cao, uy phong phe phẩy, đầu rất sảng khoái tinh thần. Liên Vân Sơn Mạch ở phía tây của Tân Vệ Thành, sáng sớm theo mặt trời bay lên, tất cả dã thú yêu thú cũng bắt đầu săn bắn. Trong dã ngoại, yêu thú tam tinh, kể cả là đá ngoài tam tinh đều có khái niệm lãnh địa. Giữa yêu thú cường đại, bình thường sẽ không tùy ý xâm nhập lãnh địa của đối phương, bởi vì một khi xâm nhập thường đại biểu chính là xâm lược, không chết không ngớt. Về phần yêu thú nhất tinh nhị tinh cùng đại lượng dã thú dĩ nhiên không có khái niệm này. Chúng hành động, không có địa phương và địa điểm cố định, vì chính là có thể bắt được càng nhiều con mồi hơn. Bất quá trong yêu thú cũng có một quy định bất thành văn, đó chính là yêu thú nhị tinh sẽ rất ít săn nhị tinh yêu thú, chỉ săn giết nhất tinh yêu thú và dã thú, mà nhất tinh yêu thú cũng rất ít khi săn giết nhất tinh yêu thú còn lại. Dù sao đối với chúng vốn đều là yêu thú mà nói, chém giết đồng cấp thường thường sẽ ẩn chứa nguy hiểm tử vong, cho dù đánh chết đối thủ thì cũng là được không bù mất. Nhưng hôm nay, trong một khe núi cây cối tùm, lại gặp được một màn mà bình thường khó gặp. Hống, một đầu yêu thú toàn thân lân giáp kỹ càng, thân hình hiện lên hình giọt nước, đong đưa, đẩy tứ chi to lớn, giống như tên rời cung lao ra. Thân hình cường tráng của nó trong quá trình chạy đi, cơ bắp toàn thân lay động như gợn sóng, trận trận mỹ cảm lực lượng. Mà đối diện yêu thú kia, một con nhím toàn thân đen kịt, trên người dài đầy gai nhọn, trên đỉnh đầu càng có một cái sừng đen cũng đang gầm thét xông tới. Độc giác hảo chư, một loài cực kỳ đáng sợ trong nhất tinh yêu thú. Sự đáng sợ của nó ở chỗ là da lông chắc chắn như nham thạch, lực lượng phòng ngự kinh người cùng với tính cách khát máu của nó. Ở dưới tình huống bình thường, coi như một ít nhị tinh yêu thú bình thường cũng sẽ không đi săn giết loại yêu thú khó chơi này. Oanh! Hai con yêu thú trong quá trình chạy đều tăng tốc độ lên cực hạn. Ngay khi hai con sắp va chạm thì hô! Đầu yêu thú giống như địa long kia đột nhiên nghiêng người một cái, như hai chiếc ô tô đang chạy trên đường cao tốc sắp va chạm vào nhau, lập tức một cái bẻ lái, thời cơ tinh diệu đến tuyệt đỉnh. Đồng thời cái thiết vĩ cực lớn của yêu thú giống như địa long kia mạnh mẽ đong đưa, ngay khi thân hình khổng lồ của hai yêu thú lướt qua nhau, lập tức trùng trùng điệp điệp đánh vào ngạc hạ của độc giác hào chư. Phanh một tiếng, độc giác hải chư thống khổ, thân hình cực đại trực tiếp mất đi cân đối, trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Thân thể cao lớn quay cuồng trên mặt đất, lăn ra mấy chục thước mới dừng lại. Trên mặt đất xuất hiện một vết cày rõ ràng. Độc giác hào chư hiển nhiên là một loại yêu thú cực kỳ cường hãn, lập tức lại lung lay đứng lên. Ngoài trừ bên trong cái miệng rộng, tanh hôi chảy ra một chút tia máu, rõ ràng lại không có việc gì. Độc giác hảo chư phẫn nộ gào thét một tiếng, một sừng sắc nhọn xông tận bầu trời, phóng tới yêu thú giống như địa long kia. Thân thể cao lớn của độc giác hảo chư lúc xông tới, liền khiến cho đại địa cũng đang run rẩy lắc lư. Đôi mắt to như chuông đồng của yêu thú giống địa long có chút nheo lại, ngay khi độc giác hảo chư sắp đụng vào, lập tức nghiêng người né qua. Cái đuôi như sắt thép lần nữa quất ra, bành một tiếng, độc giác hảo chư bị cực lực quất cho lần nữa quay cuồng. Không đợi nó có phản ứng gì, yêu thú giống như địa long kia theo sát, một đôi thiết chảo hung hăng đánh vào đầu độc giác hào chư. Móng vuốt sắc bén trực tiếp tách ra lông dày của đối phương, máu tươi phun ra như suối. Sau một khắc, yêu thú kia mở miệng lớn dính máu dữ tợn, một ngụm cắn lấy cổ của độc giác hào chư. Hống! Độc giác hào chư phát ra tiếng chu điên cuồng, thân hình lăn qua lăn lại trên mặt đất, máu tươi từ cổ họng của nó không ngừng phun ra. Thời gian dần trôi qua, độc giác hảo chư quay cuồng càng ngày càng yếu, chỉ chốc lát sau đã nằm in bất động. Hiện giờ, trong nhất tinh yêu thú đã cơ hồ không có đối thủ, bất quá so với nhị tinh yêu thú ta vẫn còn hơi yếu một chút. Trong mắt, yêu thú giống như địa long kia lộ ra biểu tình nhân tính hóa, đúng là toàn địa giáp do Lâm Tiêu khống chế. Trong một tháng gần đây, Lâm Tiêu mỗi ngày đi huấn luyện quán học tập huấn luyện, nhưng ở phương diện toàn địa giáp lại không hề thư giãn, mỗi ngày đều khống chế toàn địa giáp đi ra ngoài chém giết, hơn nữa còn chuyên môn tìm kiếm nhất tinh yêu thú. Không đến một tháng, nhất tinh yêu thú chết dưới tay Lâm Tiêu ít nhất đã có 20 đầu, trong đó không thiếu những tồn tại ở trong nhất tinh yêu thú có thể nói là xưng hùng xưng bá, như con độc giác hào chư này. Chém giết điên cuồng khiến toàn địa giáp phát triển cực nhanh, thân hình vốn chỉ có 2 mét hôm nay đã dài 2 mét rưỡi, cả người tràn ngầm, cơ bắp và lân giáp tràn đầy lực lượng bạo tạp. Bất quá cho dù trong nhất tinh yêu thú đã khó tìm kiếm đối thủ, nhưng Lâm Tiêu lại rõ ràng toàn địa giáp mà mình khống chế, cách nhị tinh yêu thú vẫn còn chút chênh lệch. Nhất tinh yêu thú và nhị tinh yêu thú mặc dù chỉ kém một giai, nhưng chênh lệch lại rất lớn. Trước đó Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp, xa xa nhìn thấy một đầu nhị tinh huyết văn nha hổ, khí tức đáng sợ mà chỉ có nhị tinh yêu thú mới có thể, liền khiến cho Lâm Tiêu phải dừng bước ở phía xa xa. Nếu toàn địa giáp tiến giai thành nhị tinh yêu thú, nơi ta có thể đi liền sẽ nhiều hơn, đến lúc đó có thể đi sâu vào sơn mạch để sưu tầm nhị cấp linh dược. Lâm Tiêu trong nội tâm suy tư, một bên đi đến độc giác hảo trừ đã mất mạng cúi đầu cắn xé. Nếu là đề gia yêu thú có được trí tuệ, biết rõ suy nghĩ của Lâm Tiêu giờ phút này, chỉ sợ cả đám sẽ đầu điên cuồng gào thét biểu đạt sự bất mãn. Yêu thú khác với nhân loại, chúng tiến dài càng gian nan hơn nhân loại, trừ bỏ một ít yêu thú cường đại bởi vì sinh ra, vị thành niên nên khiến thực lực thấp đi. Cấp bậc đại bộ phận yêu thú cơ hồ đều là cố định. Những nhất tinh yêu thú giống như Tật Phong Lang chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiến giai lên nhị tinh. Toàn địa giáp phân thân của Lâm Tiêu trong 2 tháng ngắn ngủi đã từ nhất tinh trung kỳ phát triển đến nhất tinh đỉnh phong. Tốc độ phát triển so với một yêu thú cường đại ấu thể sinh ra còn nhanh hơn rất nhiều. Một khi là chuyển đi đủ để khiến cho toàn bộ yêu thú giới phải điên cuồng. Một lát sau, đầu độc giác hảo trư nghiêm chỉnh liền chỉ còn một nửa. Lâm Tiêu cắm móng vuốt sắc bén vào trong một nửa thân của độc giác hào chư còn lại, kéo vào trong huyệt động dưới đất của mình. Bởi vì thân thể phát triển nên Lâm Tiêu đã xây dựng huyệt động lớn hơn một chút, chỗ sâu nhất của huyệt động còn có hai cây linh dược màu xanh biếc tản ra khí tức linh dược yếu ớt. Đây là hai cây nhất giai linh dược mà Lâm Tiêu tìm được vài ngày trước. Bất quá bởi vì hai gốc linh dược này không biết luyện chế cũng không thể trực tiếp phục dụng, cho nên Lâm Tiêu không có ý để cho toàn địa giáp mang về. Sau khi sắp xếp tốt một nửa thân thể của độc giác hào chư, toàn địa giáp liền cúi thấp đầu, nặng nề nằm ngáy o o. Ở trong đình viện võ giả của Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu vốn đang nhắm chặt hai mắt lại thoáng chốc mở ra. Nhị ca, ăn điểm tâm. Lâm Tiêu vừa mặc quần áo xong, ngoài cửa liền chuyển đến thanh âm thanh thúy của muội muội Lâm Nhu. Lâm Tiêu đi ra khỏi cửa phòng, rửa mặt xong liền tiến vào phòng bếp, lập tức nhìn thấy trên bàn cơm phòng bếp đặt 4-5 dĩa thức ăn cùng với mấy cái nại màn thầu. Nhị ca, hôm nay người lại ngủ nướng nha. Lâm Nhu cười hì hì nhìn qua Lâm Tiêu như bắt được bím tóc gì đó của hắn vậy. Còn không mau ăn cơm. Lâm Tiêu cũng không giải thích, nhẹ nhàng khiển trách một tiếng rồi ngồi vào trước bàn ăn từng ngụm. Nếm qua điểm tâm, Lâm Tiêu liền đến huấn luyện quán. Hôm nay là ngày giáo quan công khai giảng bài, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc đi vào huấn luyện quán, trong toàn bộ huấn luyện quán đã đến rất nhiều học viên. Những học viên này top 5, top 3, mỗi người đều chuyện trò vui vẻ, trao đổi với nhau, tạo thành một đám tiểu đoàn thể. Ha ha, Lâm Tiêu, người đã đến. Một tiếng cười to cởi mở vang lên bên người. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thiếu niên khí vũ hiên ngang từ trong đám người đi ra. Hai người này thần thái tiêu sái, hành tẩu long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, đúng là Vương Kiện và Triệu Phi. Và ngày không gặp, khí chất của Vương Kiện Triệu Phi đều có sự thay đổi rất lớn. Đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên càng thêm tự tin, không còn khúm núm cẩn thận từng ly từng tí như trước nữa. Đi, chúng ta đi luyện công đại sảnh. Lâm Tiêu nhìn thấy hai người cũng thoải mái cười to. Sau khi bắt chuyện với nhau vài câu, ba người kết bạn đi về phía luyện công đại sảnh. Là Lâm Tiêu. Trong luyện công đại sảnh tụ tập đại lượng đệ tử, giờ phút này cách lúc giảng bài vẫn còn một thời gian ngắn. Rất nhiều đệ tử cũng không nóng nảy, mỗi người đều chăm chỉ tu luyện trong đại sảnh. Bất quá sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức không khỏi sắc mặt biến hóa, hô nhỏ một tiếng rồi tránh ra xa. Ân. Nhìn thấy tình hình này, lông mày của Lâm Tiêu không khỏi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước, Lâm Tiêu đánh bại Lưu Lực, tổn thương La Hạo, ở trong huấn luyện quán tận xuất danh tiếng. Ai cũng biết hắn trước kia hướng nội, nhu nhược, giờ lại vô cùng cường thế. Một khi có người chọc hắn là hắn quyết không chịu thua. Mọi người đều không dám gây vào, chỉ sợ dây vào phải cứt. Nhưng Lâm Tiêu dù sao cũng chưa bao giờ chủ động gây chuyện, cũng không có ngang ngược cản rỡ, bởi vậy không thể khiến người ta sợ ra thành như thế. Nhưng hôm nay cử động của rất nhiều học viên lại khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi toát ra sự nghi hoặc. Từng chút dao động chuyển ra như ôn dịch, không ít đệ tử bên cạnh Lâm Tiêu đều vội vàng thối lui. Rất nhanh bốn phía của ba người Lâm Tiêu liền không còn một bóng người. Thấy một màn như vậy, hai người Vương Kiện và Triệu Phi cũng tràn đầy ngạc nhiên. Các người có nghe chưa? Tỷ tỷ của Lưu Lực ngày hôm qua tham gia xong võ giả thực chiến khảo hạch trở về rồi. Tỷ tỷ của hắn Lưu Ly hiện giờ chỉ kém mở ra nguyên trì liền có thể trở thành một gã chân võ giả nhất chuyển, đạt được võ giả huân chương. Đó chính là nhân thượng nhân chân chính à. Ta cũng nghe nói tỷ tỷ của Lưu Lực trở thành trợ lý giáo quan đã được nửa năm. Như vậy tính ra nàng mở ra nguyên trì chỉ là chuyện trong 2 tháng kế tiếp. Lưu Ly kia gần đây luôn bao che khuyết điểm. Nếu để cho nàng biết rõ Lâm Tiêu đã đoạt đi thối thể đan của đệ đệ nàng, không biết sẽ còn nháo ra chuyện gì nữa. Đúng vậy à, ta nhớ rõ năm trước, một đệ tử luyện tùy kỳ đánh Lưu Lực, kết quả bị tỷ tỷ hắn bắt được cơ hội hung hăng sửa chữa một phen, nằm trên giường suốt 2 tháng, bây giờ nghe nói học viên kia đã phải chuyển tới huấn luyện quán khác rồi. Chúng ta cách Lâm Tiêu này xa một chút, ở cùng một chỗ với hắn rất dễ dàng trêu chọc phiền toái, người khác thì không sao. Nếu để cho Lưu Ly giáo quan trông thấy, vậy thì thời gian sau này của chúng ta ở huấn luyện quán nhất định là không dễ chịu rồi. Đúng vậy à, chúng ta không cần phải vì một Lâm Tiêu mà đắc tội với Lưu Ly giáo quan. Lưu Ly giáo quan hiện giờ mặc dù chỉ là chuẩn võ giả, nhưng thông qua thực chiến khảo hạch, về sau trở thành chân võ giả, căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Người như vậy chúng ta vẫn nên ít chọc vào thì tốt hơn. Trong đám người này, trận trận âm thanh xì xào bàn tán truyền ra. Lâm Tiêu bọn hắn rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao các học viên kia lại hành động kỳ lạ như vậy. Lưu Ly trở về rồi sao? Vương Kiện và Triệu Phi biến sắc, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Lâm Tiêu, lo lắng nói. Lâm Tiêu, người những ngày này phải cẩn thận một chút, ta nghe nói Lưu Ly kia vô cùng bao che khuyết điểm, nếu bị nàng bắt được vậy thì không ổn. Cần gì phải sợ nàng, không sao, Lâm Tiêu khoát tay áo không thèm để ý. Thối thể đan này là ta thắng quang minh chính đại, đừng nói Lưu Ly nàng, chỉ sợ. Nàng chỉ là một trợ lý giáo quan, chỉ sợ coi như là tổng giáo quan huấn luyện quán con đến cũng vô dụng. Nói thì nói thế, nhưng mà... Vương Kiện và Triệu Phi lắc đầu, vẫn u sầu đầy mặt. Bên ngoài luyện công đại sảnh giờ phút này, đám người lưu lược đang vây quanh một nữ tử đi tới. Nàng kia thân mặc quần áo luyện công màu đỏ, thắt đai lưng màu tím, chân đạp mã ngõa, ống dài màu đỏ, màu da trắng nõn. Phía trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn là một sống mũi rất cao, một đầu tóc dài màu đen buộc lên, tăng thêm vài phần tư thế hiên ngang. Chỉ là cô gái này có một đôi mắt xích, hiển lộ ra một tia điêu ngoa, lăng lệ ác liệt. Cô gái này đúng là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán, Lưu Ly. Đệ đệ, nghe nói thối thể đan ta tặng cho ngươi, bị một học viên trong huấn luyện quán đoạt lấy sau. Lưu Lê dẫm chân trên thềm đá, mặt không biểu tình nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải thay ta xuất đầu à. Tiểu tử kia gọi là Lâm Tiêu, ngấp nghé thối thể đan trên người ta, liền thông qua thủ đoạn hèn hạ đổ đấu với ta. Ta nhất thời không cẩn thận nên đã bị hắn lừa. Lưu Lực nghiến răng nghiến lợi nói, thần sắc đáng thương. Bất quá trong miệng hắn lại đổi thành một phiên bản khác, không còn là hắn ức hiếp Vương Kiện Triệu Phi, mà là Lâm Tiêu ngấp nghé thối thể đan trên người hắn, nên lừa hắn để đổ đấu, cuối cùng bị thua mất thối thể đan. Hừ, tên phế vật ngươi, ngay cả thối thể đan ta đưa cho ngươi cũng mất, lát nữa lại thu thập ngươi sau. Bất quá ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là đệ tử nào to gan như vậy, ngay cả thối thể đan của Lưu Ly ta cũng dám cưỡng đoạt. Lưu Ly hử lạnh một tiếng, ngữ khí điêu ngoa. Tỷ tỷ, hôm nay là thời gian giáo quan công khai giảng bài, Lâm Tiêu hắn khẳng định là ở đây, nó không chừng bây giờ đang ở trong luyện công đại sảnh này. Lưu Lực nắm đấm nắm chặt lại, toàn thân kích động đến phát run. Một tháng nay hắn giấu tài, trước khi tỷ tỷ trở về từ võ giả thực chiến khảo hạch thì hắn rất ít khi xuất hiện, vì chính là muốn cho Lâm Tiêu một giáo huấn sâu sắc. Hôm nay tỷ tỷ rốt cuộc trở về, Lưu Lực cũng lộ ra bản chất của hắn. Hừ, tiểu tử Lâm Tiêu kia lại dám nhục nhã ta như thế, khiến ta xấu mặt trong huấn luyện quán. Hiện giờ tỷ tỷ của ta trở về, ta muốn hắn phải quỳ trên mặt đất xin lỗi ta mới được. Trong nội tâm của Lưu Lực nảy sinh ác độc thầm nghĩ. Lưu Ly đi trước, mấy người Lưu Lực đi sau, một đám người tiến vào luyện công đại sảnh. Mới vừa vào luyện công đại sảnh, ánh mắt của Lưu Lực đã tìm bốn phía chung quanh như kền kền tìm con mồi, vô cùng âm lãnh. Là bọn Lưu Lực, còn có cả Lưu Ly giáo quan. Mấy đệ tử ở cửa ra vào là người đầu tiên trông thấy đám hỗn tạp này, lập tức hô nhỏ một tiếng, sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhao nhao thối lui. Tỷ tỷ, hắn chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang trò chuyện với hai người Vương Kiện Triệu Phi về một vài vấn đề ở phương diện tu luyện võ đạo. Đột nhiên nghe được một tiếng hưng phấn hét to quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đám người Lương Vương Kiện và Triệu Phi, sau đó cũng phát hiện ra hai người sắc mặt đại biến. Tránh ra! Một tiếng hét lớn ngang ngược vang lên, rất nhiều đệ tử ngăn ở trước người Lâm Tiêu đều nhao nhao thối lui đi. Mấy người Lưu Lực bước nhanh tới, vung tay lên ra hiệu vây Lâm Lôi Vương Kiện Triệu Phi lại. Cử chỉ hung hăng càn quấy, thần thái liều lĩnh, rất có tư thế, lão tử là bố thiên hạ. Ha ha, có kịch vui để xem rồi. Lưu Lực từ sau lần trước bị đoạt đi thối thể đan, vẫn một mực không xuất hiện ở huấn luyện quán. Xem ra, giờ là muốn lấy lại danh dự đây. Một đệ tử ở xa xa nhìn thấy tràng cảnh bực này, liền hưng phấn xông tới. Lưu Lực bọn họ thí thế hung hăng, Lâm Tiêu kia phiền toái rồi. Đi, chúng ta cùng đi xem. Lâm Tiêu những ngày này huyên náo khiến huấn luyện cán gà bay chó chạy cũng rất đường hoàng. Hiện giờ Lưu Lực bọn họ quay lại báo thù để xem hắn ứng phó thế nào. Một đệ tử cao lớn hử lạnh một tiếng. Đối với Lâm Tiêu phong quang một tháng nay, trong lòng hắn vô cùng ghen ghét. Thấy Lưu Lực bọn họ quay lại báo thù, trong nội tâm thậm chí còn có chút hưng phấn biến thái. Chỉ một thoáng đệ tử trong toàn bộ luyện công đại sảnh đã xúm lại. Chỉ có một ít đệ tử sợ phiền phức là đứng ở xa nhìn không dám đến quá gần. Mấy người Lưu Lực vây quanh ba người Lâm Tiêu cũng không động thủ mà chỉ cười lạnh. Không để ý đến mấy người lưu lực, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn lướt qua đám người, rơi vào con đường mà rất nhiều đệ tử mở ra. Ở đó một nữ tử mặc quần áo luyện công màu đỏ đang chậm rãi đi tới. Đi lại không nóng vội, thần sắc không hề bận tâm, khí khái hào hùng bức người. Vương Kiện, Triệu Phi cảm giác ánh mắt Lâm Tiêu khác thường cũng ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi thấy nàng kia, lập tức giống như mèo dẫm vào đuôi, vẻ mặt khiếp sợ. Lưu Ly giáo quan, hai người ánh mắt và tâm thần bất định, chuyện mà bọn hắn một bực sợ hãi hiện giờ, rốt cuộc đã tới. Đám người yên tĩnh, đôi mắt đều tập trung vào trên thân nữ tử kia. Người chính là Lâm Tiêu, thối thể đan của đệ đệ Lưu Lực ta chính là bị người đoạt đi sao? Lưu Ly cao cao tại thượng, ánh mắt bao quát Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu, câu nói đầu tiên đã hưng sư vấn tội, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Đúng vậy, thối thể đan của Lưu Lực là chỗ của ta, bất quá cũng không phải đoạt, mà là thắng quang minh chính đại. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngữ khí không chút nào nhân nhượng. Làm càn, người thật to gan. Lưu Ly lông mày dựng lên, trong mắt hiện lên một tia nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu người đã thừa nhận thì ta cũng không nhiều lời nữa. Lập tức giao ra thối thể đan, hơn nữa nhận sai với đệ đệ ta. Chuyện này bỏ qua, nếu không. Lưu Ly cười lạnh một tiếng, địch ý trên người không che giấu chút nào. Ha ha, Lâm Tiêu đột nhiên cười toáng lên. Ta tưởng ngươi muốn nói gì, thì ra chỉ là nói nhảm. Thối thể đan, Lâm Tiêu ta thắng quang minh chính đại, không thể nào trả lại cho ngươi được. Lưu Ly, ta kính ngươi là giáo quan trợ lý, cho nên không so đo lời nói với ngươi. Nếu không có chuyện gì, ta xin cáo từ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, gọi hai người Vương Kiện Triệu Phi ở một bên, muốn quay đầu rời đi. Sỉ nhục, nhìn thấy Lâm Tiêu rõ ràng không để mình vào mắt, Lưu Ly lập tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, thanh âm lạnh lùng như băng vang lên. Lâm Tiêu, ngươi không muốn nhận sai, ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, hoặc là cung kính đưa thối thể đan ra cho ta, ta có thể đại lượng tha cho ngươi làm càn, hoặc là ta sẽ chấn áp ngươi, tự mình lấy ra thối thể đan trên người ngươi. Lưu Ly vừa nói ra những lời này, đệ tử chung quanh đều cảm giác không khí bỗng nhiên mát lạnh, mọi người đều biến sắc, không tự chủ được mà thối lui. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh xuống, chấn áp ta. Lưu Ly, ngươi chỉ là trợ lý giáo quan, quân bản không có quyền động thủ với học viên đi. Không có quyền, ha ha. Lâm Tiêu, người cướp đoạt tài vật của đệ tử, càng dùng thủ đoạn hèn hạ đánh trọng thương đệ tử, mỗi người đều có thể giáo huấn. Hừ, xem ra là ngươi không muốn giao ra thối thể đan rồi. Cũng thế thôi, ta sẽ cho ngươi xem thử ta có quyền lợi này hay không. Lưu Ly cười lạnh một tiếng, bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước, trong miệng hít sâu một hơi, đẩy một trường tới Lâm Tiêu. Kinh phong gào thét, Lưu Ly đẩy ra một trường, trong phạm vi ba trường tất cả, toàn bộ không khí bị nàng cuốn vào trong quyền phong, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đè xuống Lâm Tiêu. Hống, trong hư không vang lên một tiếng hổ khiếu chói tai. Lâm Tiêu thật không ngờ, Lưu Ly này lại thực có can đảm, ở trước mặt mọi người ra tay với mình. Tuy khiếp sợ, nhưng Lâm Tiêu lại không lùi, mà phản nghênh, mãnh hổ quyền pháp thoáng chốc thì triển ra, cả người như một đầu mãnh hổ xuống núi, gầm thét nghênh tiếp bàn tay của Lưu Ly. Phanh, Lâm Tiêu đánh ra một quyền, không khí bạo liệt, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cùng bạo, hung hăng nện vào lòng bàn tay Lưu Ly. Quyền tiêm của Lâm Tiêu xoay tròn, giống như đinh ốc lợi khí bén nhọn, đâm vào tầng tầng nham thạch, cho đến khi phá vỡ toàn bộ lực lượng trong lòng bàn tay Lưu Ly. Quyền trưởng tương giao, tiếng oanh mình kịch liệt giống như kim thiết giao nhau, một cỗ kình phong trùng kích ra bốn phía. Ân, không tốt. Nắm đấm chứng thực, Lâm Tiêu liền cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng mãnh từ lòng bàn tay đánh qua. Dùng lực lượng luyện cốt đỉnh phong của Lâm Tiêu, rõ ràng không tiến lên được chút nào. Loại cảm giác này thật giống như chém xuống một cái mộc đầu đao, mộc đầu kia đột nhiên lại biến thành huyền thiết vậy. Phá! Lưu Ly khóe miệng cười lạnh, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lâm Tiêu cánh tay uốn lượn, thân hình bất động, cả người giống như bị yêu thú hung hăng đụng vào, đạp đạp lùi về phía sau ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dĩ nhiên, hắn đã bị nội thương. Lâm Tiêu nghe nói Lưu Ly này đã thông qua được võ giả thực chiến khảo hạch. Chúng ta vẫn nên nhận thua đi. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, không có đáng để đấu với nàng. Vương Kiện và Triệu Phi càng hoảng sợ, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng vững bước chân, cũng không có lau đi tia máu nơi khóe miệng, ngược lại tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Ly. Vừa rồi một lần giao thủ đơn giản, Lâm Tiêu đã hiểu rõ, Lưu Ly thông qua được võ giả thực chiến khảo hạch, thực lực vượt xa mình, khí lực đã quá 1.000 cân. Hắn tuy rằng ý chí kiên định, nhưng ở dưới thực lực tuyệt đối lại không cách nào ngăn trở được đối phương. Nếu là Lâm Tiêu lúc trước đối mặt với cường địch như vậy, trong nội tâm tuy rằng bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Lâm Tiêu có được yêu thú phân thân, là lĩnh ngộ ra mãnh hổ quyền pháp chân ý, biết rõ mấu chốt tu hành võ đạo, làm sao có thể khiến cho mình khuất phục. Võ đạo tu luyện nặng nhất là ý chí, nếu lần này lựa chọn thỏa hiệp sẽ lưu lại trong lòng mình bóng mờ vĩnh viễn. Đã mất đi tôn nghiêm võ giả, sau này tu luyện võ đạo chỉ sợ sẽ rất khó có thành tựu. Mình lần này không địch lại, nhiều nhất chỉ chịu khuất nhục một lần thất bại. Nam tử hán co được, duỗi được, chút khuất nhục nhỏ ấy có tính là gì? Cùng lắm thì về sau lại hăng hái tu luyện rồi tìm về mặt mũi là được. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ly, đột nhiên quát. Vương Kiện, Triệu Phi, Lâm Tiêu ta đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính, tôn sư trưởng hiếu cha mẹ, đối mặt với trưởng bối anh hùng có thể nhẫn khó nhịn nhục. Nếu như nữ anh hùng của võ linh đế quốc chúng ta muốn Lâm Tiêu ta cúi đầu, Lâm Tiêu ta cho dù không phục, kính trọng người thì cũng sẽ nhường nhịn, nhưng muốn ta nhận thua với người đàn bà tranh chua, bất nhân bất nghĩa không hề có võ đức này, Lâm Tiêu ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Cái gì? Lưu Ly ngay từ đầu còn ngang tàn, ánh mắt không người, giờ nghe được lời của Lâm Tiêu, thần sắc không khỏi kịch biến, thân thể mềm mại tức giận tới phát run, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai mắt trừng tròn xoe, dùng ngón tay chỉ vào Lâm Tiêu, bờ môi tức giận đến run rẩy. Lâm Tiêu, người nói cái gì? Người đàn bà tranh chua, người nói ai là người đàn bà tranh chua? Lưu Ly đã lớn như vậy, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Trên việc tu luyện một đường hát vang tiến mạnh, đỉnh đầu có vô số vầng sáng. Hiện giờ cách chân võ giả nhất chuyển chỉ còn một bước ngắn. Đi tới chỗ nào cũng được mọi người hâm mộ, kính nể, xưng hô cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng nàng từ khi sinh ra tới giờ, rõ ràng có người dám gọi nàng là người đàn bà tranh chua, hơn nữa còn gọi ngay trước mặt các học viên. Đương nhiên là nói người đàn bà tranh chua ngươi. Lâm Tiêu hét lên một tiếng, hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt không hề có chút nào gọi là né tránh. Nghĩ tới Hòa Linh Vũ tiền bối của võ linh đế quốc ta, bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Năm đó vào thời đại hủy diệt, đại lượng yêu thú xâm lấn vào võ linh đế quốc chúng ta. Vì cứu vớt mấy chục vạn dân chúng ở Hiên Giật quận, Hòa Linh Vũ tiền bối dùng lực lượng một người độc chiến với đại quân yêu thú, đẫm máu, chiến đấu hăng hái, cuối cùng ở bên bờ sông Vị Thủy thành công, chém giết đầu linh thú Kim Vân Ma Giao, dùng huyết dục chi thân ngăn trở 10 vạn yêu thú đại quân suốt một ngày, cuối cùng khiến cho mấy chục vạn bách tính thành công chuyển rời đến khu vực an toàn. Khi hy sinh, Hòa Linh Vũ tiền bối mới chỉ 35 tuổi, bậc phụ nữ hào kiệt như thế, Lâm Tiêu ta chân thành bội phục. Cũng là nữ tử, Liêu Ly ngươi lại không biết liêm sỉ, võ đức hoàn toàn biến mất, thân là trợ lý giáo quan huấn luyện quán lại làm việc không hỏi xanh đỏ trắng đen, chẳng phân biệt được thị phi, không hỏi căn do, lẫn lộn trắng đen, vẽ đường cho hiêu chạy, càng ngang ngược cản rỡ trong huấn luyện quán, che nép đệ tử. Người bất nhân bất nghĩa, không có võ đức bậc này, bảo ngươi là người đàn bà tranh chua, quả thực còn vũ nhục đi hai cái chữ tranh chua kia. Lâm Tiêu giận dữ mắng mỏ, trung khí 10 phần, thanh âm ù ù quanh quẩn bốn phía của luyện công đại sảnh, đinh tai nhức óc. Chỉ mấy lời đã nói cho Lưu Ly thành một người đàn bà tranh chua, không có võ đức, không biết nhân nghĩa, liêm sỉ. Đăng đăng đăng, Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, ở dưới chân liên tục thối lùi 3 bước, khí tức phủ phiếm tức giận đến toàn thân run lên. Khuôn mặt trắng nõn hồi xanh hồi trắng, trong nội tâm cực kỳ nhục nhã, nhưng lại không biết nói gì. Nghĩ đến nàng đường đường là một chuẩn võ giả, thân là nữ hài, lại bị Lâm Tiêu nói đến mức không chịu được như thế, mắng to là người đàn bà tranh chua. Loại sỉ nhục này thật giống như cởi hết quần áo của nàng ta, rồi lăng nhục trước mặt mọi người. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, đều bị chà đạp đến nát bét. Tốt, người tốt lắm, rất tốt. Lưu Ly liên tục nói 3 chữ tốt, thần sắc vẫn nộ, lửa giận thiêu đốt trong lòng, ánh mắt băng hẳn như nước, cắn răng nói. Ngươi, một tiểu tử ăn hết tim gấu gan báo, lại dám vu oan một chuẩn võ giả, nói ta chẳng phân biệt được thị phi, không hỏi căn do. Tốt, ta cũng hỏi một chút, đến tột cùng chuyện là như thế nào. Nếu đúng như lời ngươi nói, ta tạm không so đo, tại chỗ trả cho ngươi một cái công đạo. Nếu không, Lưu Ly ta tất phải khiến ngươi hôm nay không thể rời khỏi luyện công đại sảnh. Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh lùng như băng, một đôi mắt tràn ngập sát cơ, quét ra xung quanh, lạnh lùng nói. Ở đây có không ít đệ tử lúc đó đã tận mắt nhìn thấy chuyện đã trải qua. ai cảm thấy Lâm tiểu tử kia vô tội thì đứng ra chỗ này cho ta, ở chỗ này nói lại mọi chuyện cho rõ ràng. Soạt, lời của Lưu Ly vừa rơi xuống, đệ tử ở đầy đại sảnh trong nội tâm đều giật mình, nguyên một đám sắc mặt như xương trắng vội vàng tránh lui về sau, hiển nhiên là họ không muốn bị cuốn vào trận thị phi này. Cho dù tất cả mọi người biết rõ chuyện đã trải qua, nhưng nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo của Lưu Ly, nào có đệ tử nào dám đứng ra nói chuyện. Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một đệ tử. Lưu Ly kia nhưng lại là chuẩn võ giả, trở thành chân võ giả, nhân thượng chi nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành giáo quan chính thức của huấn luyện quán. Vì Lâm Tiêu mà đắc tội với Lưu Ly, căn bản là được không bù mất. Hử, Lâm Tiêu, ngươi thấy không? Tất cả đệ tử ở đây không ai cảm thấy là ngươi vô tội, ngươi còn lời gì để nói? Lưu Ly sắc mặt băng hàn quát. Vu oan cho một chuẩn võ giả, trợ lý giáo quan huấn luyện quán, đệ tử như ngươi căn bản không xứng tu luyện võ đạo, không xứng trở thành một võ giả. Lưu Ly ta hôm nay muốn phế ngươi đi, khiến cho ngươi biết hậu quả khi vu oan cho võ giả. Hô, Lưu Ly thoại âm rơi xuống cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra một chưởng, căn bản không để cho Lâm Tiêu có cơ hội nói chuyện. Một đôi tay mềm mại nhanh chóng biến lớn trước mặt Lâm Tiêu. Bàn tay kia hết sức nhỏ bé lại hồng nhuận phơn phớt, nhìn như mảnh mai nhưng ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Một chưởng đánh ra, bên tai Lâm Tiêu chợt nghe được tiếng kình phong xé rách không khí, cũng tầng tầng nổ vang, thật giống như ma thủ phá vỡ hư vô, trống rỗng xuất hiện trước mặt mình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt, Lâm Tiêu chấn động, cũng không ngờ rằng bà điên này lại động thủ không kiêng nể gì như thế. Lúc này hét lớn một tiếng, mãnh hổ quyền pháp ý cảnh tăng lên tới cực hạn, hai tay chấn động mạnh một cái, cơ bắp toàn thân căng cứng, đón đỡ một chưởng như điện của đối phương. Phanh, quyền chưởng giao tiếp, bàn tay mảnh khảnh cùng nắm đấm uy mãnh ở trước mọi người, tạo thành thế đối lập rõ nét. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hung hăng đánh tới, xương cổ tay của mình như bị sắt đánh lập tức đau nhói. Hừ, Lưu Ly một chưởng đánh qua, thấy Lâm Tiêu vậy mà vẫn đứng không ngã, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu có thể ngăn trở một chưởng của mình. Bất quá lại hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ tiến về phía trước, tay phải kiềm chế hai tay của Lâm Tiêu, tay trái đột nhiên tung dây ấn tới ngực của Lâm Tiêu. Lưu Ly tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến Lâm Tiêu căn bản không kịp phản ứng, thân thể chỉ kịp thuận thế lui về sau, đã bị đập vào lồng ngực. Bá một tiếng, Lâm Tiêu cảm thấy trước ngực nóng lên, oa một cái phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nhanh, không phải là nhanh bình thường, so với đệ tử luyện tùy kỳ giống như La Hạo, Lưu Ly thân là chuẩn võ giả mạnh hơn nhiều, cái này không chỉ ở trên mặt lực lượng mà tất cả phương diện đều siêu việt. Hai người giao thủ chỉ trong tốc độ, ánh sáng thì Lâm Tiêu đã bị Lưu Ly một chưởng đánh bay. Hai người Vương Kiện Triệu Phi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tới bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, người không sao chứ? Ta không sao. Trên khóe miệng Lâm Tiêu còn đọng một tia vết máu, nội tạng vừa rồi đã bị chấn thương. May mắn lúc trước hắn đã vội vàng lùi thân thể lại, tản bớt một phần lực lượng, bằng không hiện giờ thì đã rất nghiêm trọng. Ân, tiểu tử, ngươi ăn phải một chưởng của ta, rõ ràng lại không có việc gì. Lưu Ly mở chừng hai mắt, biểu lộ có chút giật mình, chợt lại lạnh lùng cười, chậm rãi tiến tới. Bất quá lần này sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu, xem ta phế người như thế nào. Lưu Ly thoại âm rơi xuống lại bổ tới một chưởng. Dừng tay. Hai người Vương Kiện và Triệu Phi liền vội vàng ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu, trong miệng giống to. Chuyện này lúc đó chúng ta thấy rất rõ ràng là Lưu Lực đã khơi mào đổ đấu, cuối cùng không đủ thực lực, mới thua thối thể đan, hai người chúng ta có thể làm chứng. Hai người Vương Kiện Triệu Phi gầm lên, ngăn ở thân hình trước mặt Lâm Tiêu, hai mắt nhìn thẳng qua Lưu Ly, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Cái gì? Trông thấy hai người Vương Kiện rõ ràng dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của mình, Lưu Ly không khỏi khẽ giật mình, chợt trong mắt lộ ra tức giận, hàn khí tùm nói. Hai người các ngươi biết rõ mình đang làm cái gì không? Ta cho hai người các ngươi một lần thu cơ hội, thu lại lời nói của mình, sau đó ngoan ngoãn cút đi. Nếu không, ta ngay cả hai người các ngươi cũng phế luôn. Lưu Ly giáo quan, sự thật chính là sự thật. Lời hôm nay chúng ta nói tuyệt đối không thu hồi lại. Ừ, người muốn phế thì phế luôn cả ba chúng ta đi. Vương Kiện Triệu Phì quát lên chói tai, khí thế tăng lên lăng lệ. Trong ánh mắt không hề có chút do dự khiếp nhược, có chăng chỉ là sự kiên định và bất khuất. Hai người Vương Kiện Triệu Phi, từ khi nào trở lên khí phách như vậy? Cực kỳ khủng khiếp, Hai người bọn họ trước kia không phải ngoại trừ khúm núm, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám sao? Sau khi đi theo Lâm Tiêu, hiện giờ rõ ràng dám đối nghịch với cả Lưu Ly giáo quan. Lâm Tiêu cho hai người bọn hắn ăn phải thuốc mê gì, khiến hai người bọn hắn biến thành như vậy, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa. Trong cả luyện công đại sảnh, đạo đạo những tiếng giật mình vang lên, cơ hồ tất cả đệ tử đều không thể tin được nhìn qua hai người Vương Kiện và Triệu Phi đang ngăn ở trước mặt Lưu Ly. Hai thiếu niên kia, trước trong suy nghĩ của mọi người, vẫn luôn nhát gan như chuột, nhu nhược không chịu nổi. Giờ phút này, thân hình lại bộc phát ra một lực lượng kinh người, không gì sánh bằng. Phần truyện hôm nay đến đây là hết rồi nhé. Nếu mà anh em nào mà thích thì có thể like và share clip này trên trang cá nhân của các anh em. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Tạm biệt.